Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 594, đàn áp, góc truyện audio.com. Từ trên bầu trời, từng thân ảnh nhảy xuống cất những tiếng gào vang trời. Chúng dường như không có bất cứ lý trí nào mà lao về phía Cầm. Đồng thời trên bầu trời cao kia vang lên tiếng cười đầy điên cuồng. Ha ha ha, những con quái vật này do tinh thần lực của ta diễn hóa ra. Mang theo tính ăn mòn cực mạnh, ngươi cứ chờ đi, cả tinh thần hải của ngươi rồi sẽ tan vỡ. Dù cho ta hơi tiếc một chút, linh hồn của ngươi nhất định sẽ rất mỹ vị, nhưng ai bảo ngươi bức ta. Cứ từ từ mà tận hưởng cái chết tiến đến đi. Giọng hắn không giấu được vẻ suy yếu. Rõ ràng để tạo ra được nhiều quái vật thế này thì tinh thần lực của hắn cũng tốn không ít. Cầm cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Chỉ thấy anh chàng bình tĩnh vung kiếm lên và chém xuống. Kiếm khí tạo thành một vệt kiếm mang sẽ rách không khí. Những con quái vật kia trên đường đi của kiếm đều nháy mắt bị tiêu diệt. Nhưng mà chúng quá đông, hơn nữa tên này còn thả chúng trong phạm vi rất rộng. Do đó một mình Cầm giết cũng giết không hết. Giọng nói của tên đó lại vang lên đầy kinh bỉ. Giết đi, xem ngươi giết nhanh hay là những tiểu bảo bối của ta tàn phá tinh thần hải của ngươi nhanh. Ha ha ha, cái tư vị nhìn tinh thần hải của bản thân từng chút một bị thôn phệ có vui không nào. Quả như tên đó nói, theo từng bước đi của những con quái vật này, tinh thần hải của Cầm xuất hiện từng vết nứt. Đừng quên tinh thần lực của Cầm cực mạnh nên tinh thần hải hiển nhiên không yếu. Thế à, vẫn không chịu được những cần quái vật tàn phá. Rõ ràng bán thần là không thể khinh thường. Nhưng mà Cầm chỉ có một mình thì có lẽ là hữu tâm nhưng vô lực. Thế nhưng tinh thần hải của Cầm không chỉ có một mình anh chàng a. Nó cực kỳ đông vui a. Chỉ thấy anh nói, ra mặt đi, đứng xem cuộc vui vậy chưa đủ à. Còn đứng nữa thì có vấn đề lớn đó. Ngay sau lời anh nói thì từ các hướng khác của tinh thần hải từng thân ảnh hiện lên và ngay sau đó là từng hiện tượng xảy ra. Phía bắc băng phong vạn trường, bất cứ tên nào tiến vào để nháy mắt bị đóng băng. Phía nam, hai thân ảnh xinh đẹp đang đứng, từng con gâu lầm hiện ra tạo thành một hàng rào vững chắc cản bước tiến của kẻ địch. Phía tây, hai thân ảnh đứng đó, một người khẽ phất tay, lập tức từng hàng cây hiện ra trên nền đất tinh thần hải. Người còn lại cũng khẽ vẩy tay, lập tức từng quả bay thẳng về phía kẻ địch cản bước, thậm chí giết chết chúng nó. Phía đông, một con rồng đứng đó, nó lười biếng nhìn những kẻ vô tri đang tiến đến. Một luồng long tức đi ra là hàng loạt con quái vật ngã xuống. Một chảo đi xuống một mảng chết tiếp, đừng đùa với Great Red, từ phía từng hồn linh của Cầm đứng như những bức tượng cản bước tiến của đám quái vật rồi từng bước ép vào. Đám quái vật dần bị tiêu diệt, những vết thương mà chúng nó tạo ra đang dần dần được chữa trị một cách nhanh chóng. Trong khi đó, Cầm đứng ở trung tâm nhìn lên bầu trời với ánh mắt bình thản, nhưng trong mắt tên này thì nó lại tràn ngập sự trào phúng. Hắn không tin vào mắt mình nói, sao trong tinh thần hải của ngươi lại có nhiều hồn thú thế này? Không thể nào, không thể nào. Hồn thú với con người vốn dĩ là địch. Sao chúng có thể sống trong tinh thần hải của một con người cơ chứ? Cầm bình thản nhìn lên bầu trời nói. Không có gì là không thể. Ngươi đã quá cô lậu quả văn rồi. Ta đã sáng tạo ra một thứ gọi là hồn linh. Có thể liên tưởng là chuyển linh hồn của hồn thú về một dạng đặc biệt sống trong tinh thần hải của con người trong khi đó. Góc truyện audio.com. Con người vẫn có thể có được hồn hoàn cho bản thân. Trên thế giới không gì là không thể, thế giới này thay đổi từng ngày, những thiên tài vùng lên không đâu không có. Các loại bài tẩy vô số kể, ta công nhận là kẻ mạnh gặp kẻ yếu hơn thì dù tên kia có làm cái gì cũng vô dụng, nhưng mà nếu cứ khinh địch thì ngươi sẽ trả giá đắt. Quyền lực làm người mờ mắt, có lẽ trước đây ngươi đã trải qua rất nhiều điều để lên đến mức ma chủ ma chẻo gì đó, nhưng khi đã trở thành người mạnh nhất thì ngươi đã mắt cao hơn đầu mà khinh thường tất cả. Nếu ta không nhầm thì đó chính là lý do mà ngươi trở thành dạng này a. Cầm khẽ lắc đầu thở dài, anh cũng không có gì nói thêm, nhưng nhân vật thế này trong truyện Cầm đọc gặp quá nhiều rồi. Bao giờ chả có mấy tên Oxo mắt cao hơn đầu ra cho mên giết. Thật không ngờ bây giờ hắn lại gặp a. Has, Cầm chỉ có chút cảm thán về số phận các nhân vật như ma chủ, tuy nhiên vào tai ma chủ thì nó chẳng khác gì một lời chào phúng. Lúc này có lẽ hắn nên giữ bình tĩnh, nhưng hắn có thể sao? Hiển nhiên là không thể. Hắn điên cuồng gào lên, tên khốn khiếp đi chết đi. Từ bầu trời, từng thân ảnh lại được tạo thành. Số lượng cũng không quá nhiều, chỉ có tầm 30 con. Những rõ ràng những tên này so với những tên vừa rồi khác một trời một vực. Ánh mắt của chúng linh động hơn hẳn. Những tên này, không nói là có linh trí nhưng hiển nhiên không như những tên kia chỉ biết tàn phá lung tung. Nhưng xem ra cái giá phải trả cũng không nhẹ a. Lớp màn đen trên bầu trời đã mờ, rất mờ, và nó đang thu gọn thành thân ảnh của tên bán tần kia. Tuy nhiên hắn trông cũng mờ nhạt vô cùng, xem ra để tạo ra những tên này thì cũng không đơn giản a. Hắn nhìn về phía Cầm Nói cười dữ tợn nói, ngươi biết những tên này là ai không? Đây toàn là những thiên tài, những yêu nghiệt mà ta đã đánh bại để đi lên ma chủ. Để kỷ niệm chúng ta lấy linh hồn của chúng chế tạo thành những thủ vệ cuối cùng của ta. Dù chúng không có linh trí nhưng mà bản năng chiến đấu vẫn còn. Để xem ngươi có thể làm gì với những kẻ đã từng làm ta đau đầu nào ha ha ha ha. Cầm cũng không có thời gian để ý cái tên điên này. Bởi 30 người này cũng đã bắt đầu tiến công tứ phía. 3 người tấn công phía nam, 3 người tiến công phía tây, 14 người chia làm 2 đường, mỗi đường 7 người tiến công 2 phía còn lại. Cuối cùng là 10 người cuối cùng thì tấn công Cầm, xem ra anh chàng được chăm sóc đặc biệt a. Cũng đúng thôi, dù sao thì Cầm cũng là chủ nhân của tinh thần hải. Anh chết là hết a, đến lúc đó những hồn linh kia cuối cùng dù không muốn cũng sẽ tan biến mà thôi. Thật ra tên này muốn tất cả 30 tên cùng tấn công nhưng mà nếu để bốn phương ép đến thì hắn sợ tình huống càng nát bét nên chỉ có thể chia thế này mà tấn công. Những tên kia nhiệm vụ duy nhất là kiềm chân, còn 10 người tấn công Cầm, 10 người mạnh nhất sẽ là niềm hy vọng duy nhất của hắn lúc này. Hiển nhiên Cầm cũng nhận ra được điều đó, chỉ cần nhìn khí thế đã thấy sự khác biệt của 10 tên này với những tên còn lại rồi. Quả thật là được ăn cả ngã về không mà, miệng anh khẽ nhếch, dễ dàng như vậy sao? Không kể đến phía của mẹ anh cũng như hai cô nàng tinh linh. Thậm chí kể cả phía của Tuyết Đế, tính nguyên phía của Great Red thì 7 tên chẳng bỏ cho nó dính răng. Chỉ cần nó khẽ động giết chết 7 tên này thì mọi chuyện thành đơn giản. Nhưng Cầm sẽ làm thế không? Hay là cách chương?